Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 520, trên trời rơi xuống vương phi, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng cảm thấy Nam Cung Hữu cách làm phi thường buồn nôn, nếu như Nam Cung Hữu không có nạp nhiều như vậy tiểu thiếp, hắn muốn theo Thư Noãn Noãn một thế một đôi người hoàn toàn không có vấn đề, mấu chốt hắn không đúng vậy à. Hắn hậu viện có rất nhiều nữ nhân, hắn đem những nữ nhân này hưu khí, không khác đem người ép lên tuyệt lộ. Cổ đại Hà khắc chế độ, đối với nữ nhân hạn chế rất nhiều, bị phu quân hưu nữ tử, không chỉ có muốn bị tất cả mọi người cười nhạo, liền người nhà mẹ đẻ cũng không dám muốn. Một nữ tử bị nhà chồng hưu khí, nhà chồng cũng không thể trở về, đây không phải buộc nàng đi chết, đây là cái gì? Nguyên kịch bản trong những cô gái này vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đi am ni cô cắt tóc vì ni. Nam Cung Hữu là một cái sinh hoạt tại cổ đại nam nhân, tư tưởng lại có chút tiếp cận hiện đại, vì cùng chân ái cùng một chỗ, đem những nữ nhân khác đều từ bỏ. Đối với Thư Noãn Noãn tới nói, Nam Cung Hữu là một cái nam nhân tốt. Nhưng là đối những nữ nhân khác, Nam Cung Hữu chính là một người cặn bã, kéo lên quần liền chờ mặt xúc sinh. Nạp hậu viện những nữ nhân kia làm thiếp thời điểm, ai cũng không có buộc hắn, bạch để người ta ngủ, cuối cùng lại vứt bỏ người ta, loại người này quả thực. Thấy nguyên chủ phụ mẫu mở miệng dự định hỏi cái gì, Cố Thiển Vũ mỉa mai. Đừng hỏi ta, hắn là nghĩ như thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, nếu như chúng ta không làm chút gì, ta sẽ trở thành vương phủ trong bị trồng ruồng bò. Nguyên chủ mẫu thân quấy lấy trong tay khăn, mặt mũi tràn đầy bối rối, cũng không bỏ ra nổi chủ ý, liên lụy đến hoàng gia, kia cũng là đại sự, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi đầu. Cũng may nguyên chủ phụ thân trải qua quan trường, so nguyên chủ mẫu thân phải tỉnh táo rất nhiều. Hoàn toàn chính xác không thể để cho vương gia bỏ ngươi, nữ nhi ngươi có ý định gì sao? Nguyên chủ phụ thân hỏi, có, Cố Thiển Vũ vô cùng bình tĩnh mở miệng, đem vương phi chơi chết đi. Nguyên chủ phụ thân, chỉ có nàng chết rồi, vương gia mới sẽ không có cái gì một thế một đôi người ngu xuẩn ý nghĩ, vị trí của ta cũng bảo vệ. Cố Thiển Vũ nhìn nguyên chủ phụ thân, ngài cảm thấy thế nào, nguyên chủ phụ thân? Giết người không phải chém cải trắng, lúc nào nữ nhi của hắn đem người trở thành rau cải trắng, nói chém liền chém, còn mẹ nó bình tĩnh như vậy. Huyền Nhi, vương phi không thể nói giết liền giết, chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Nguyên chủ phụ thân trầm ổn mở miệng, Cố Thiển Vũ nhíu mày, hiện tại vương gia đã nhìn ta rất không vừa mắt, bàn bạc kỹ hơn hậu quả chính là ta sẽ bị đuổi đi ra, phụ thân sĩ đồ của ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ai sẽ đề bạt một cái vinh vương khí phi phụ thân? Cố Thiển Vũ lời nói, để nguyên chủ phụ thân con ngươi hiện lên một vệt lo lắng. Vậy ngươi có biện pháp nào? Nguyên chủ phụ thân dừng lại một chút, có chút xấu hổ mà nói. Không được lại nói giết vương phi, đây là đại nghịch bất đạo chuyện. Nếu như nàng không xâm phạm lợi ích của chúng ta vẫn luôn ở trước mặt nàng ra vẻ đáng thương không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vương gia muốn vì nàng bỏ ta. Không phải nàng chết, chính là ta vong. Cố Thiển Vũ, nguyên chủ phụ thân, đây là nữ nhi của hắn sao, nói chuyện thế nào như thế thô lỗ. Nguyên chủ phụ thân ho hai tiếng, sau đó thận trọng hỏi. Ngươi có phải hay không có ý định gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ đem Thư Noãn Noãn chân dung cho nguyên chủ phụ thân. Đây là vương phi dáng vẻ, phụ thân ngươi nghĩ biện pháp tìm một cái cùng vương phi tương tự nữ nhân. Ta muốn chính là một bộ nữ thi thể, không phải người sống. Suy nghĩ một chút, Cố Thiển Vũ lại bổ sung một câu. Tốt nhất tìm một cái đại gian đại ác nữ nhân, cái nào không phải đặc biệt giống cũng không có quan hệ. Nguyên chủ phụ thân tiếp nhận chân dung, không hiểu hỏi Cố Thiển Vũ. Người đây là muốn làm gì? Vì chơi chết vương phi làm chuẩn bị. Cố Thiển Vũ nhe một chút rõ ràng răng. Nguyên chủ phụ thân, cách chương.